Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 51, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ mau tới điểm xuất phát đặt mua a. Không biết xấu hổ hò hét, cái này nói rõ cách khác, nếu quả như thật tồn tại siêu cấp ôn dịch cái này quyền hành. Như vậy cũng sẽ không phải là ta, Negeri cũng không có cái gì lo lắng phân tích nói. Dù sao ta đã khiến cho lớn nhất từ trước tới nay ôn dịch. Nếu như ta như vậy còn không có đem tự thân quyền hành biến thành siêu cấp ôn dịch, như vậy thì chỉ có thể nói rõ siêu cấp ôn dịch một người khác hoàn toàn. Negeri không ngừng cảm giác bệnh khuẩn lan tràn tình huống, nói không chừng cái kia mới tai vương chính là tại ta nhấc lên bên trong cuộc ôn dịch này sinh ra. Quyền hành phân chia mặc dù nhìn như có tính ngẫu nhiên, nhưng ở loại này khí vận tồn tại thế giới, cũng liền tồn tại cái gọi là vận mệnh. Hết thảy ngẫu nhiên đều là tất nhiên, hết thảy xác suất nhỏ sự kiện, chỉ cần có tất yếu phát sinh, như vậy nhất định chắc chắn phát sinh. Như thế xem ra, siêu cấp ôn dịch cái này quyền hành đã sớm bị vận mệnh hạn định. Đây là thế giới đối với phản chế của ta thủ đoạn. Negeri hành tàu tại tạp nham trên đường phố. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Đi chết đi, quái vật. Nơi xa truyền đến lớn tiếng gầm thét. Một người vung vẩy lên gậy bóng chày. Đập nện lấy một cái lăn lộn thân che kín hắc sắc mạch máu zombie. Từ khải linh bệnh khuẩn đột biến mà thành zombie bệnh khuẩn. Negeri cũng không có mệnh danh, chỉ bất quá nó ký sinh tử thi về sau, sơ kỳ biểu hiện cùng zombie cùng loại, cho nên mới được xưng là zombie. Zombie làn da giống như ngọn nến đồng dạng, phảng phất chất lỏng sành sạch, cho nên dưới làn da hắc sắc mạch máu có thể thấy rõ ràng. Tựa hồ là bởi vì ngạt thở mà chết, sắc mặt của nó phát tím biến thành màu đen. Miệng không ngừng cắn vào, đang mong đợi sắp đến miệng thịt, hai tay không ngừng hướng về phía trước loạn vung, nhìn qua vụng về, nhưng là bệnh khuẩn tụ hợp bắt đầu có thể bùng nổ lực lượng. Đặc biệt khủng bố, nếu như chính diện bị zombie hai tay bắt lấy, dựa vào sức mạnh của một người, cho dù là tuổi trẻ tráng hán, cũng khó có thể tránh thoát, người kia ngược lại cũng không có bao nhiêu hoảng sợ. Dựa theo khải linh pháp phương thức hô hấp, để cảm giác của hắn không ngừng khuếch trương, trong lòng của hắn tố chất cũng không tệ, bằng không cũng không khả năng đang bị bệnh khuẩn cảm nhiễm về sau. Rất nhanh thích ứng cũng tìm được chính xác hô hấp phương thức. Phía trước gầm thét càng nhiều vì để cho bản thân phát tiết. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn đã phát hiện những cái này zombie kỳ thật đã không có thính giác, bọn chúng là thông qua cái khác giác quan đi cảm giác người sống sót. Đột nhiên lâm vào dạng này hiểm cảnh, nếu như không tiến hành thích hợp phát tiết, Trần Địch Hy cảm thấy mình có thể sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý. Cái này ở bên trong tận thế, đối với sinh tồn là cực kỳ bất lợi. Trần Địch Hy trong tay gậy bóng chày vung vẩy lên đập vào trên người zombie. Mặc dù lực lượng to lớn, nhưng là thân thể của đối phương cũng không kiên cố, thậm chí có thể nói hết sức yếu ớt, gậy bóng chày đập trên người ở đối phương, đều có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, thậm chí có thời điểm, đối phương dùng sức quá lớn đều sẽ để cho mình xuất hiện gãy xương hiện tượng. Cho nên ở bên trong một đoạn thời gian, đều có thể nhìn thấy một chút zombie nằm sấp ở trên địa từ từ nhúc nhích. Đối với cái này chút nằm sấp địa quỷ, những người may mắn còn sống sót đại đô không muốn lãng phí khí lực đi thanh lý. Cũng vì ngày sau đại quy mô nằm sấp địa quỷ tiến hóa làm Voldemort chôn xuống phục bút. Bệnh khuẩn nhanh chóng đem thi thể đồng hóa, biến thành một bãi có thể tiến hành bắt chước ngụy trang chất lỏng. Tránh né đối phương vung đánh, trong tay gậy bóng chày lần nữa nặng nề nện ở zombie trên đầu. Dơ bẩn máu tươi vẩy ra, zombie ngược lại ở trên mặt đất, nhìn lấy ngã xuống mặt đất zombie, Trần Địch Hy thở hắt ra, nhìn lấy zombie trên người tràn đầy vết bẩn, nhưng còn lờ mờ có thể thấy được quý báu quần áo. Cùng trên cổ tay mang theo tinh xảo đồng hồ, liền có thể biết hắn khi còn sống cũng hẳn là một cái nhân sĩ thành công. Nhưng là bây giờ cái này đi qua nhân sĩ thành công ngã xuống dưới chân của hắn, mà hắn hưởng thụ lấy tiếp tục sống tiếp tư cách. Đột nhiên, Trần Địch Hy trở nên có chút ưa thích cái thế giới này. Hắn vốn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì người, nhưng là tại tai nạn đến về sau, đồng thời cường đại thích ứng lực, ngược lại còn sống sót. Trong óc Khải Linh Pháp tin tức nói cho hắn, chỉ cần tìm được tai chi lực tài liệu vũ khí, là hắn có thể tương Khải Linh Pháp tiến lên đến cuối cùng. Thức tỉnh thuộc về tự thân siêu năng lực, mượn nhờ tai nạn, đem xã hội giai tầng một lần nữa xào bài. Hắn cái này nguyên bản không đáng nhắc tới tiểu nhân vật, có lẽ cũng có khả năng trong tương lai trở thành đại nhân vật. Người xác thực rất có tiềm lực. Một thanh âm truyền đến, để Trần Địch Hy giật mình, kém chút không có đem gậy bóng chày vung hướng sau lưng nguồn thanh âm. Ở bên trong cảm giác của ta, Khải Linh của ngươi pháp tiến độ tu luyện là nhanh nhất. Negri chậm rãi nói ra, làm cho người hoảng sợ khi thế chậm rãi đem Trần Địch Hy vây quanh. Tại cỗ khí thế này phía dưới, Trần Địch Hy thậm chí không dám quay người, cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể toàn thân run rẩy cứng ngắc ở nơi đó. Từ bên trong lời nói của đối phương có thể được biết, đối phương đối với Khải Linh Pháp hết sức quen thuộc, thậm chí rất có thể trận này đột nhiên bùng nổ tai nạn liền cùng đối phương có quan. Xem như tiến độ nhanh nhất người, ta sẽ cho ngươi một chút ban thưởng. Đi phóng thích dã tâm của ngươi đi, ta rất chờ mong ngươi có thể làm tới trình độ nào. Negri ngón trỏ từ phía sau lưng trực tiếp cắm vào tim của đối phương, ngón tay đứt gãy, hóa thành một đầu xúc tu, dung nhập thân thể của đối phương, đồng thời một cỗ tin tức truyền vào bên trong bộ não của đối phương. Negri rút bàn tay về, ngón trỏ mọc ra lần nữa. Hắn tiếp tục tiến về sau một khắc địa điểm, đi nghiệm thu một chút cái khác vật thí nghiệm tình huống. Trần Địch Hy đợi ở trong đó không dám động đậy, thẳng đến Negri triệt để đi xa, hắn mới co quắp ngược lại ở trên mặt đất, cả người mồ hôi lạnh liều mạng lưu, loại kia kinh khủng cảm giác áp bách, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Bất quá, Trần Địch Hy ôm đầu, ngay mới vừa rồi, một cỗ tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, cùng Khải Linh Pháp không sai biệt lắm, cái này khiến hắn càng tin tưởng vững chắc xuất hiện ở sau lưng hắn người kia là Khải Linh Pháp. Người sáng tạo, bên trong ghi lại một chỗ tai chi lực vật liệu vũ khí vị trí. Mặt khác còn ghi lại một loại khác vũ khí phương pháp chế tạo. Sinh vật thực trang, Trần Địch Hy nhìn lấy đối diện ngược lại ở trên địa không ngừng nhúc nhích. Zombie, trong tin tức đối với zombie trong cơ thể bệnh khuẩn tiến hành nhất định nói rõ. Ký sinh ở tại bọn hắn đường hô hấp Khải Linh bệnh khuẩn, cùng dẫn đến sau khi người chết biến thành zombie bệnh khuẩn là một người có hai bộ mặt. Zombie có thể thông qua thôn phệ Khải Linh bệnh khuẩn thu hoạch được tăng lên. Như vậy chỉ muốn nắm giữ nhất định kỹ thuật, tự nhiên cũng có thể thông qua Khải Linh bệnh khuẩn đi đảo ngược khống chế zombie bệnh khuẩn. Xuất hiện ở Trần Địch Hy trong óc tin tức, chính là loại kỹ thuật này. Đem zombie thể nội hoàn toàn bị bệnh khuẩn cảm nhiễm bộ phận đề luyện ra, thông qua Khải Linh Pháp chi nhánh một loại hô hấp pháp, có thể đem những bệnh này khuẩn tạo hình trở thành dán vào thân thể sinh vật thực trang. Dạng này đã có thể thu được đến từ câu có vấn đề lực lượng khổng lồ, còn có thể đối với thân thể sinh ra nhất định phòng hộ tác dụng. Zombie yếu ớt là bởi vì thân thể có quá nhiều bộ phận bị bệnh khuẩn thôn phệ. Nếu như đem bệnh khuẩn tạo thành sinh vật thực trang, cái kia phòng hộ lực lượng chống cự bắn súng lục không có vấn đề gì. Phóng thích dã tâm của ta, chờ mong ta có thể làm đến mức nào sao? Trần Địch Hy nhìn dưới mặt đất zombie. Ánh mắt càng ngày càng kiên định. Vậy liền làm cho ngươi xem đi. Canh thứ hai, tối nay còn có một canh. Nhiều một chút bình luận sách a. Tấu chương sáng ý chính là đến từ bình luận sách. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.